Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1089. Thông biến hóa, thức thiên thì, chi địa lợi, di tinh hoán đấu, tiếng sấm vang rền, trời long đất lỡ, làm sáng lạng lôi quang đem trọn cái chân trời phủ đầy. Xí bạch ánh sáng màu hoa gào thét gầm thét thời điểm. Phổ Hóa Thiên Tôn lay động trong tay dung cổ, trong hư không 36 đạo long đầu nhân thủ, hai mắt nhắm nghiền, kỳ bụng như cổ lôi thần pháp tướng rất rõ ràng mà hiện. Trên bầu trời cư cao lâm hạ 36 đạo lôi thần pháp tướng đem Tôn Ngộ Không bao bọc vây quanh, mơ hồ tạo thành một phen khốn địch trận thế, lúc này mới có chút ý tứ. 36 đạo lôi thần pháp tướng hiện lên, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi trên mặt vẻ coi thường. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn chính là lôi bộ chính thần, càng là tứ đế một trong. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thoát thai hóa thân, tiên đình quần tiên đông đảo, nhưng trừ các bộ tư chính thần bên ngoài, cũng chỉ là thiên tiên. Mà giống như Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn như vậy chính thần, đó chính là thật kim tiên. Cửu Thiên Thần Lôi Phong Ma Phục Yêu Đại Pháp, một tay đung đưa trong tay dung cổ, Phổ Hóa Thiên Tôn bên chân lôi long khom người gào thét. 36 đạo lôi thần đồng loạt dơ cao dơ lên hai cánh tay, câu liên thành một bức lôi đạo chân lý pháp văn đồ hình. Sáng rực thiên uy, nổ âm mà động, lôi đình từ xưa tới nay, liền tượng trưng cho thiên địa uy nghiêm. Là thế gian tối lực lượng cường đại một trong, lôi bộ ti chức trông coi thiên địa lôi đình, khởi động biển nhạc, đẩy rời bốn mùa, lên xuống âm dương, lục thiện phạt ác, hết thảy đều vì lôi đình phương pháp. Giờ phút này Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn cho gọi ra 36 đạo lôi thần pháp tướng. Đó là thiên địa lôi nói chân thực hình chiếu, tượng trưng cho lôi đạo chí cao vô thượng quyền bính. Màu đỏ tím tiếng sấm điện quang bắt đầu tứ tán bắn nhanh. Đối mặt hàm chứa lôi đạo chân lực lôi đình, Tôn Ngộ Không còn lâu mới có được mới vừa như vậy thư giãn thích ý. Cũng phải cong cả người lên, tránh né lôi đình đánh. Xoay tròn vung trong tay như ý kim cô bổng ở trước người mình tạo thành một mặt kim sắc tấm thuẫn, đem từng đạo băng sơn đốt biển lôi đình từng cái đánh tan. Tôn Ngộ Không núp ở kim thuẫn sau khi chảo nhĩ nạo tai, ánh mắt linh động, tựa hồ là đang suy tư ứng đối phương pháp. Chính là Hồ Tôn, không biết sâu cạn, năm đó ngươi có thể đại náo thiên cung, đó là ta các loại ngầm cho phép bên dưới. Bây giờ ngươi còn muốn cố kỹ trọng thi, chẳng lẽ là đem mình nghĩ quá lợi hại đi. Mắt lạnh nhìn núp ở kim sắc tấm thuẫn bên trong, ngăn cản lôi đình đánh Tôn Ngộ Không, Phổ Hóa Thiên Tôn mặt vô biểu tình, trong tay đung đưa kia dung cổ tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Theo dung cổ trầm muộn thanh âm bộc phát dồn dập, trên bầu trời 36 đạo lôi thần pháp tướng cũng biến thành bộc phát, đưa mắt nhìn đứng lên. Huơi quyền đánh tan một đạo xuyên qua kim cô bổng phòng ngự lôi đình. Tôn Ngộ Không nhe răng lay động bị lôi đình chi lực điện ma cánh tay. Quả nhiên là tiên đình tự cố mà tồn lôi bộ chính thần. Quả thật không phải là những thứ kia tiểu nhân vật có thể sánh bằng. Bất quá ta đây lão tôn cũng không phải là năm đó đồ khỉ. Trong mắt thanh minh vẻ chợt lóe lên. Hai tay Tôn Ngộ Không đem ở kim cô bổng trung gian, hướng trên đất nặng nề cắm một cái. Bên này không kim cô bổng phòng ngự, vô cùng vô tận lôi đình nhất thời người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh vào Tôn Ngộ Không. Trên người, đem trên người khôi giáp dày lính trong khoảnh khắc hoặc thành cho bụi. Ngay cả trên người vốn là kim sán thuận hoạt lông khỉ, cũng trở nên cuốn lên phát hắc khởi tới, linh minh chân ngã, rảo loạn can khôn, nhất thể nan tu, di tinh hoán đấu, lông trên người đảo thủ, miệng mũi trong hai mắt cũng cũng hướng ra phía ngoài mãn giật lôi đình ánh sáng. Tôn Ngộ Không ngửa mặt thét dài gào thét. Phía sau một con ngồi ngay ngắn ở chu thiên tinh thần bên dưới nhắm mắt ngồi tĩnh tọa thạch hầu. Pháp tướng từ từ hiện lên, linh minh thạch hầu chi tướng vừa hiện. Toàn bộ tiên đình cũng phát sinh một trận chấn động kịch liệt. Loại cảm giác đó giống như là ở tiên đình phía dưới. Có vật gì hung hăng xoay người như thế? Không được, người này lại có thể lật đổ chu thiên tinh thần hàng ngũ. Hai mắt chợt bộc phát ra một trận kim quang, Phổ Hóa Thiên Tôn thay đổi bình yên tự tin thần thái. Đằng địa một chút từ chỗ ngồi ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằm lấy bản thân thân thể, bát loạn toàn bộ chu thiên tinh thần hàng ngũ Tôn Ngộ Không. Chu thiên tinh thần, thiên địa từ lúc bắt đầu, muốn bát loạn chu thiên, phải không có ở đây chu thiên bên trong? Chu thiên bên trong có ngũ tiên, là thiên địa thần nhân quỷ, có ngũ trùng, là lỏa lân mau vũ côn. Này thập loại bao gồm chu thiên toàn bộ sinh mệnh, người này có thể bát loạn chu thiên, phải không phải là thiên, không phải là địa, không phải là thần phi nhân phi quỷ, cũng không phải lỏa, không phải là lân, không phải là lông, không phải là vũ, không phải là côn. Hắn thành linh minh thạch hầu. Ánh mắt sâu bên trong hiện lên nồng nặc khiếp sợ. Thân là lôi bộ chính thần, thái ất kim tiên, năm đó ngầm cho phép Tôn Ngộ Không đại náo không trung tồn tại. Phổ Hóa Thiên Tôn vô cùng rõ ràng Tôn Ngộ Không lai lịch. Quyết định đại náo thiên cung cách lúc, đã từng có người hoài nghi Tôn Ngộ Không sẽ là linh minh thạch hầu. Ngày sau khó mà khống chế. Nhưng là trải qua tiên đình một phen điều tra, cuối cùng chắc chắn, Tôn Ngộ Không chỉ là phổ thông trời sinh thạch hầu. Chứng minh cái kết luận này cũng vô cùng đơn giản. Nếu như Tôn Ngộ Không là linh minh thạch hầu, không vào chu thiên thập loại, kia sổ sinh tử thế nào sẽ có tên hắn? Mà trời sinh thạch hầu tuy là nửa tiên thiên sinh linh, lực lượng cũng rất cường đại. Nhưng cuối cùng ở chu thiên bên trong, thập loại bên trong, uy hiếp còn ở khả khống trình độ. Nhưng bây giờ, năm đó người này bị Phật tổ trấn áp, rút đi bản tính, thân thể không lành lặn bị Ngưu Ma Vương các loại yêu tộc đại thánh cướp đi, kéo dài hơi tàn ở Hoa Quả Sơn Thượng. Hắn đến tột cùng là gặp gỡ cái gì, lại khởi tử hồi sinh, tìm về bản tính, còn trở thành hỗn thế tứ hầu. Cố đè xuống trong lòng khiếp sợ, Phổ Hóa Thiên Tôn vung mạnh trong tay dung cổ đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt hóa thành một mảnh tái thiên đại cổ, lôi cổ minh, chu yêu tà, bắt lại bên người lôi long hóa thành một thanh dùi trống. Phổ Hóa Thiên Tôn gắng sức đánh trống, trận trận nổ âm tiếng trống, tựa như sấm rền thiên động, để cho 36 đạo lôi thần pháp tướng đồng loạt mở mắt. Đông đông đông, đông đông đông, lôi thần mở mắt, nộ gõ bụng cổ, trống tăng lên tiếng trống nhanh chóng hướng về phương xa truyền bá. Làm cho cả tiên đình đều nghe thấy này mênh mông dồn dập giọng nói của lôi cổ. Giao chỉ hậu cung. Phổ Hóa Thiên Tôn cùng 36 vị lôi thần gõ tiếng trống cũng truyền tới nơi này. Nghe được cái này trận dồn dập tiếng trống, lần đầu tiên tới đả tiên đình đại thế lực người nắm quyền đều là mặt lộ nghi ngờ. Mà đối diện tiên đình thần Phật cùng đứng hàng phía trên trung ương giao chỉ vương mẫu lại đồng loạt. Một trận biến sắc, ta tiên đình có chuyện quan trọng xử lý. Lần này hội bàn đào lúc đó kết thúc. Mời chư vị thượng tiên lập tức trở lại tiên cư. Giao chỉ vương mẫu đứng dậy vội vã rời đi. Đại tiên quan chưa trở về, chỉ đành phải lại một cạnh hầu hạ vương mẫu giao chỉ tiên nữ. Cao giọng để cho mọi người trở lại tiên cư. Tiên đình xảy ra chuyện liếc mắt nhìn nhau. Lần này có thể được mời tới tiên đình tham gia hội bàn đào, những người nắm quyền không có một là người ngu. Mới vừa rồi trận kia tiếng trống phi thường dồn dập, rất rõ ràng là cái gì thông báo dùng tín hiệu. Hơn nữa sau khi Vương Mẫu cùng Tiên Đình thần Phật môn đồng loạt biến sắc thần thái, cũng càng thêm làm thật những người nắm quyền suy đoán. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Vương Mẫu cùng Tiên Đình thần Phật cũng lần lượt vội vã rời đi. Không ít đại thế lực người nắm quyền cũng đều đứng dậy rời đi. Không biết là nghe theo Vương Mẫu lưu lại mệnh lệnh, trở lại tiên cư, hay là đi khác cái gì địa phương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.